trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1018, C1018, chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung nắm đấm tay phải ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của cường giả thần lằn mạnh mẽ đánh trúng ngực ông ta. Giống như những ngôi sao vô cùng khủng bố không ngừng va chạm. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ông ta hoàn toàn vỡ nát. Nhưng bị Huyền Yên ảnh hưởng, ông ta hoàn toàn không thể nhúc nhích, muốn ngăn cản cũng không làm được. Sinh mệnh lực điên cuồng giảm xuống. Dưới tình huống bình thường những cường giả này còn có lực ngăn cản. Nhưng mà thực lực quá thấp. Nếu đối mặt với cường giả nắm giữ không gian đông kết và thời gian tĩnh chỉ mà nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể điều động đạo tắc phòng ngự. Cứ bị công kích như vậy mà không thể phản kháng. Không, rốt cuộc, cường giả thần lằn cảm thấy mình có thể động. Nhưng mà lúc này trong mắt của ông ta lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bởi vì lúc này sinh mệnh lực của ông ta còn lại không đến 5%. Sau khi kêu lên hoảng sợ, ánh mắt của ông ta hoàn toàn ảm đạm. Lạch cạch, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất bên trong không gian bí cảnh thiên nguyên. Một vị cường giả bất tử cảnh cao cấp tử vong. Đã chết. Diệp Tinh nhìn thi thể của cường giả thần lằn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là bí thuật Huyền Yên cường đại. Đánh chết bất tử cảnh cao cấp quá đơn giản, từ lúc hắn thúc giục bí thuật Huyền Yên đến bây giờ thời gian rất ngắn. Vị cường giả thần lằn này đã bị hắn đánh chết. Đây chính là bất tử cảnh cao cấp. Thực lực hoàn toàn có thể địch nổi Mặc Uyên. Ở trong tay hắn gần như có thể nói là miểu sát. Không có lực ngăn cản nào. Đây là nguyên nhân mà kẻ yếu sợ hãi cường giả nắm giữ thời gian tĩnh chỉ và không gian đông kết như vậy. Hiện tại nắm giữ Huyền Yên, lúc này mức độ khủng bố của Diệp Tinh thậm chí còn cao hơn so với bất tử cảnh đỉnh cấp. Dù sao cho dù là bất tử cảnh đỉnh cấp, muốn đánh chết bất tử cảnh cao cấp cũng cần mất một ít thời gian. Trên thực tế, thời gian mà cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp nắm giữ thời gian tĩnh chỉ trói buộc cường giả bất tử cảnh cao cấp không bằng hắn. Trong thời gian 1/10 giây, với thực lực của Diệp Tinh đủ để hoàn toàn phá hủy sinh mệnh lực của cường giả bất tử cảnh cao cấp. Ha ha, cường giả bất tử cảnh cao cấp bị mình miểu sát. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, đối mặt Huyền Yên của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy rằng không thể trói buộc bọn họ, nhưng mà tốc độ của bọn họ nhất định sẽ chậm lại. Muốn công kích mình cũng không được. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui thích. Có thể nói, hiện tại ở trong bí cảnh thiên nguyên này hắn không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Oa, Diệp Tinh, người thật quá biến thái. Có thể đánh chết cường giả bất tử cảnh cao cấp dễ dàng như vậy, đúng lúc này. Một con sâu gióm nhanh chóng bay tới. Xuất hiện ở trên vai Diệp Tinh. Ngạc nhiên nói, tiểu hắc, người đã trở lại. Diệp Tinh cười hỏi, lúc trước khi tiến vào không gian trao đổi chuẩn bị đổi quả cầu truyền thừa. Diệp Tinh để cho tiểu hắc mang theo mấy loại bảo vật như quả diên thọ rời đi. Như vậy, cho dù xuất hiện nguy hiểm thì tổn thất của hắn cũng có thể giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, lúc trước ta đi ra ngoài chơi một vòng, còn trêu đùa vài vị cường giả đấy. Tiểu hắc hưng phấn bay tới bay lui, lại vội vàng truy hỏi chuyện mới vừa rồi. Diệp Tinh mỉm cười, giải thích sơ qua về không gian truyền thừa. Hắn nhìn xa xa, trong mắt có một tia chờ mong. Tiếp tục ngụy trang đi liệp sát dị tộc, thu hồi tất cả bảo vật trên người vị cường giả này. Diệp Tinh lại nhanh chóng bay về phía xa. Hiện tại, hắn không còn sợ hãi khi đi lại bên trong mảnh không gian này nữa. Giết nhiều dị tộc hơn, rèn luyện bản thân. Hử, khi đi vào một nơi, Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một vị cường giả yêu tộc đang bay. Tên yêu tộc này, Diệp Tinh nhìn bóng dáng ở phía xa, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc trước Long Vũ và đông đảo yêu tộc đuổi giết hắn, tên yêu tộc này cũng ở trong số đó. Diệp Tinh, là người đã đuổi giết ngươi. Mau đi báo thù, tiểu hắc cũng nhìn thấy. Vội vàng nói, không cần vội, Diệp Tinh lại lắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển động, xoay chuyển nhiều ý tưởng. Hả, lúc này hiển nhiên tên cường giả yêu tộc kia cũng nhìn thấy Diệp Tinh. Có điều tên này cũng không có bay đến, mà giống như có chuyện gì đó gấp gáp, nhanh chóng biến mất. Diệp Tinh, ngươi không báo thù mà làm gì vậy? Tiểu Hắc trừng Diệp Tinh, tức giận nói. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, nói, muốn báo thù, không nhất định phải trực tiếp ra tay. Có ý gì? Nghe vậy, Tiểu Hắc ngẩn ngơ, tò mò hỏi, ông, ngay trước mặt nó, hình dáng của Diệp Tinh trực tiếp thay đổi. Gần như trong nháy mắt liền biến thành hình dáng khác. Đây là một thanh niên mặc áo giáp màu máu. Toàn thân người thanh niên tản ra hơi thở vô cùng âm lãnh. Áo giáp trên người dữ tợn. Trên đầu còn có hai cái sừng dài. Trên mặt có bí văn màu máu. Hả, Diệp Tinh, người biến thành hình dáng của kiếm ngân. Tiểu Hắc ngạc nhiên bay tới bay lui vòng quanh hắn. Yên lặng đã nhiều năm, thân phận này cũng nên lộ ra rồi. Diệp Tinh hơi mỉm cười. Cách chương.